Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Không. Tương Quân cũng hạ giọng tiếp được tư liệu, sau đó thuận tay nhét vào trong túi giấy, cầm lấy điện thoại gọi nhanh cho nhân viên đưa hàng vừa rời đi không lâu. Không có nguyên nhân vì chuyện vừa rồi mà ảnh hưởng đến cảm xúc công tác, thậm chí không để ý mà còn nghĩ biện pháp giải quyết cục diện rối rắm. Anh Thủy, thật có lỗi, mời anh quay lại. Nơi này tôi còn một phần văn kiện muốn đưa. Anh không cần xuống xe, tôi đưa đến cửa cho anh. 5 phút đồng hồ sau sẽ đến. Cảm ơn, ok, không thành vấn đề. 5 phút đồng hồ sau tôi sẽ đi ra. Thật đáng tiếc, tôi đều nghe thấy được. Giọng nói Nguyên Hạo lạnh lùng từ đầu, từ lầu 2 truyền xuống, nguyên bản nhóm nhân viên lợi dụng thời cơ đùa giỡn thoải mái một chút. Chỉ một động tĩnh đã trở lại đúng vị trí lúc đầu, giả bộ đang nghe điện thoại. Sau mặt Tương Quân trắng nhợt ngẩng đầu lên, liền thấy Nguyên Hạo hai mắt nheo lại nguy hiểm, chính là trừng mắt tới tới lùi lùi, nhìn hai người bọn họ. Nói với Mạn Thành, anh ta chết chắc. Gọi anh ta điện thoại lại cho tôi. Còn có anh. Đôi mắt chống chọi lại giọng nói nhỏ của nhân viên nam, không cần bị anh biết đến kia. Thực nhàn rỗi, có thời gian quản chuyện người khác. Tôi thấy ngày mai muốn giao kế hoạch đã làm được thực hoàn mỹ. Tốt lắm. Trước khi tan làm đưa cho tôi, đừng để tôi chờ lâu quá. Về phần cô, cô ít xen vào việc của người khác đi. Lên lớp xong, Nguyên Hạo bước trở về văn phòng. Lần này thật là xác định anh đi vào văn phòng, mọi người mới thở phào nhẹ nhõm một hơi. Nguyên Hạo trở lại văn phòng, đi đến trước bàn làm việc, liền phát hiện trên bàn bày một cái bánh kẹp chân gà còn ấm và một ly nước chanh. Còn có một lọ nước khoáng. Bình thủy bên cạnh có một cái túi nho nhỏ. Bên trong có hai viên thuốc còn nhộng, là vitamin B tăng cường thể lực và viên C chất xơ. Trong công ty duy nhất một nhân viên đem ngăn kéo nhồi vào các loại thuốc pha chế sẵn, cũng chỉ có một, chính là Hiệp Tương Quân. Nhiều lần cô chữa sốt nên túi chườm nóng cần dùng đều chuẩn bị. Viên C chất xơ loại này loại nọ, sao cứ phải làm như vậy? Cô gái hay xen vào việc của người khác, chính Nguyên Hạo cũng không có phát hiện. Mặc dù anh oán hận nhíu mày, nhưng khóe miệng cũng không chịu khống chế mà giơ lên. Anh nhịn không được, nếu anh không để ý tới mấy thứ cô chuẩn bị này, cô sẽ có biểu tình gì? Sẽ nói gì với anh? Sẽ vẫn như cũ, cô lấy dũng khí trách móc anh sao? Nếu không phải vì trận bệnh kia, đến bây giờ anh vẫn sẽ cho rằng Hiệp Tương Quân đối với công ty một chút hữu dụng cũng không có. Trên ván cửa truyền đến hai tiếng nhẹ cốc cốc. Vào đi. Anh đồng thời cao giọng thuận tay đem đồ ăn cùng viên thuốc để qua sát bàn bên cạnh, cho rằng sẽ không bị phát hiện. Giám đốc, tôi đưa hồ sơ, anh muốn. Giờ mắt nhìn lên, tốt lắm, cô thật thông minh. Biết đẩy xe đem tư liệu đến, mà không phải người ngốc một mình ôm cả đống hồ sơ lên lầu. Nhìn kỹ, anh yêu cầu chọn lọc tài liệu 7 năm trước, cùng với hồ sơ 5 năm trước. Hơn nữa ngày hôm qua, tùy tay quăng cho cô tư liệu giải rác chưa giải quyết xong. Hiện tại toàn bộ đều đã được chuẩn bị tốt. Từng thứ hiện ra trước mặt anh. Nguyên Hạo tùy tay lật xem hồ sơ này nọ. Kỳ thật anh cũng không phải thực cần hồ sơ này. Anh chỉ là muốn thử nghiệm. Hiệp Tương Quân vào công ty được 3 năm. Lúc ấy cô còn là một sinh viên vừa học vừa làm. Nhưng Nguyên Hạo nhớ rõ trước khi cô vào trong công ty, hồ sơ này nọ đưa đến trước mặt anh cũng không có hoàn thiện như vậy. Là cô làm hay sao? Trước đây không có phát hiện, chỉ tại kế hoạch công trạng xem nhẹ việc hồ sơ quỳ nạp, sau lưng phải đâu vào đấy. Tôi hỏi cô đối với Chủ tịch Hoàng ấn tượng như thế nào, hiểu biết bao nhiêu? Nguyên Hạo khép lại tập hồ sơ, không đầu không đuôi hỏi. Hoàng Đồng trước đây sao? Là lão nhân gia thân thiện, khách hàng lớn nhất của công ty chúng ta. Ngài ấy thích xem ca nhạc, hơi sâu sắc một chút. Ngắm một chút hoa cỏ ngài ấy thích, còn có thích cây thơm tô. Tuy rằng nhiều năm ở tại Nhật Bản, nhưng ghét nhất bị người khác nói ngài ấy là người Nhật Bản. Yêu thích phong cách thiết kế cảnh quan có vẻ giống kiểu Nhật. Hơn nữa thích bình phong, cây du cùng với đào quý khối lớn. Anh chỉ hỏi một người, cô liền thao thao bất tuyệt nói về vị khách hàng yêu thích kia. Dương Lập thì sao? Tùy tiện hỏi một chút, người này đúng là chủ quản nghiệp vụ của anh. Cô đối với anh ta có bao nhiêu hiểu biết? Quản lý Dương. Cá tính thực hấp tấp, cũng có vẻ xúc động, khẩu vị không tốt. Với lại cũng có một chút bệnh da lông ngắn. Nguyên Hạo nhìn cô phân tích thói quen cá tính, sở thích người nọ. Vốn ở trước mặt anh giống như người con dâu không nói nhiều, hiện tại thao thao bất tuyệt vẫn nói không ngừng. Nhưng mà anh cũng không cảm thấy lời cô nói là vô nghĩa, thần kỳ không? Chức vị của Hiệp Tương Quân không phải là chức vụ có thể, có công trạng về sáng tạo, cũng không phải là thiết kế độc đáo. Người tài năng có kế hoạch mới, cũng chỉ là một cái viên chức bình thường. Nhưng cô dùng phương pháp độc đáo của chính mình chứng minh tầm quan trọng của bản thân. Nguyên Hạo mãi cho đến bệnh nặng qua đi mới bất giác nghĩ đến, Trong công ty cũng không có trợ lý ngành tạp vụ phụ trách loại chức vụ này. Anh yêu cầu người làm. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net